Chương 283, vào trận. Trong sảnh rất là yên tĩnh, nghe Yến Quy Lai nói chuyện. Áo công công sầm mặt lại, hắn không rên một tiếng, lúc này tâm tình của hắn hỏng bét. Tiến vào ác ngộng bên trong, tu vi cảnh giới hết thể đều vô dụng, cho nên có thể không theo trong cơn ác ngộng đi ra ngoài liền hắn QNZ không có nắm chắc. Nhưng là chúng ta tương đối có 15 người, cái kia từ đầu đến cuối sẽ có một cái lạc đàn, nhất định tiến vào trong cơn ác ngộng. Yến Quy Lai sắc mặt nghiêm nghị nhìn xem đám người. Tất cả mọi người là bắt đầu trầm mặc, hai người đi vào cuối cùng có 1/2 xác suất có thể bình an ra ngoài, nhưng một người bước vào trong trận pháp vậy chỉ có thể đi trong cơn ác ngộng mạo hiểm đánh cược một lần. Yến Quy Lai biết đại đa số người sẽ nghĩ như thế nào, hắn chậm rãi nói, ta thân là dẫn đầu các ngươi tới nơi này chủ quan, vậy cái này độc thân tiến vào trận pháp cơ hội liền để cho ta. Yến đại nhân không thể. Đúng nha. Sao có thể là Yến đại nhân đi? Lực sĩ phù sư đều là lộ ra vẻ kinh ngạc nhau nhau mở miệng. Áo công công cũng là sững sờ một chút, hắn liếc một chút Yến Quy Lai, không khỏi bội phục đến, không quản hai người quan hệ như thế nào, nhưng bình tĩnh mà xem xét, Yến Quy Lai cử động lần này vô luận là thu mua lòng người vẫn là cái gì QNZ tốt, chí ít hắn không nói ra được lời như vậy. Các ngươi không cần phải nói, chỉ là ác ngộng không làm khó được ta. Ta rất nhanh liền sẽ ra ngoài cùng các ngươi tụ hợp. Yến Quy Lai chỉ là trầm mặt lắc đầu. Yến đại nhân, ngươi cùng áo công công thực lực mạnh nhất, hẳn là hai người các ngươi bước vào trong trận pháp, dạng này ra ngoài gặp được địch nhân, các ngươi từ đầu đến cuối sẽ có một người có thế dẫn đầu chúng ta đối kháng địch nhân. Lý Cửu Nguyệt đống nhiên mở miệng nói ra. Về phần cái kia độc thân cơ hội liền để cho ta, thực lực của ta kém cỏi nhất, chỉ có buộc phát đoạn, ra ngoài thật gặp được địch nhân. Chỉ sợ có thể tạo được tác dụng cũng không lớn. Chu Phàm kinh ngạc, hắn nhìn về phía mình cộng tác, hắn thật đúng là không biết mình cộng tác nguyên lai là vĩ đại như vậy dũng cảm hy sinh người. Lý Cửu Nguyệt nói đúng, vậy liền để hắn đi, lần này sau khi trở về, ta tất định là hắn nhớ công đầu. Áo công công một mặt vui mừng đồng ý nói, cái này Lý Cửu Nguyệt thế nhưng là hắn mang vào Nghi Loan Ti, hắn có thế lúc này đứng ra, cái kia áo công công cảm thấy cùng có vinh yên. Người Yến Quy Lai ánh mắt ngưng lại nhìn xem Lý Cửu Nguyệt, hắn có chút chần chờ. Yến đại nhân yên tâm chính là, ta đã từng nếm qua một loại nào đó linh dược, đối kháng ác ngộng vẫn còn có chút lòng tin, ta là người thích hợp nhất. Lý Cửu Nguyệt cười khuyên. Yến Quy Lai trầm mặc một chút, vẫn là gật đầu đáp ứng, vậy liền nhờ ngươi, sau khi trở về, tất có trọng thưởng. Không phải Yến Quy Lai tiết mệnh, trên thực tế Lý Cửu Nguyệt lời nói không phải là không có đạo lý. Hắn cùng áo công công tại mọi người bên trong thực lực cao nhất, nếu là bất hạnh áo công công thất bại, bị đẩy vào trong cơn ác ngộng, cái kia ở đây võ giả bên trong, liền khó mà có người chèo chống đại cục, nói không chừng sẽ bị người đeo mặt nạ đem bọn hắn toàn quân bị diệt. Còn có chút thời gian, các ngươi dựa theo thực lực gần tới ghép thành đôi, về sau chúng ta liền xuất phát tiến Quy Lai lại nghiêm túc bàn giao vài câu. Ghép thành đôi rất nhanh hoàn thành. Cùng Chu Phàm ghép thành đôi chính là một cái kháng kích đoạn đồng ấn lực sĩ. Ghép thành đôi xong, tất cả mọi người bắt đầu sắc mặt nghiêm túc kiểm tra phù lục binh khí, nếu như may mắn ra ngoài, tình huống bên ngoài không rõ, còn có thể sẽ có một trận đại chiến. Chu Phàm đem Lý Cửu Nguyệt kéo đến một bên, hắn nhìn xem sắc mặt bình tĩnh Lý Cửu Nguyệt trầm giọng nói, Lý Huynh, ngươi thật sự có nắm chắc có thế theo trong cơn ác ngộng đi ra ngoài sao? Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt quen biết đến nay, cảm thấy Lý Cửu Nguyệt là đáng giá tương giao bằng hữu. Bằng hữu của hắn rất ít, không nguyện ý Lý Cửu Nguyệt cứ như vậy chết. Chu huynh không cần lo lắng cho ta, ta sẽ không có chuyện gì. Lý Cửu Nguyệt lắc đầu, hắn một mặt chân thành nói, ngược lại là Chu huynh ta không giúp được ngươi, ta cũng không có cách nào đối phó được mộng ngẫu, Chu huynh chính ngươi hết thệ cẩn thận. Chu Phàm trong nội tâm thở phào, Lý huynh không cần để ý, loại sự tình này liền Yến đại nhân bọn hắn đều không có cách. Chỉ có thể cược một chút vật khí. Ta tin tưởng Chu huynh sẽ không có chuyện gì. Lý Cửu Nguyệt mặt lộ mỉm cười. Nếu là vạn nhất Chu huynh thật xảy ra chuyện, cha mẹ ngươi bọn hắn ta sẽ thay người chiếu cố. Vậy thì cảm ơn ngươi. Chu Phàm một mặt trịnh trọng nói. Nếu như Lý huynh bất hạnh mất mạng, ta cũng sẽ đem cha ngươi coi như cha ta đến đối đa y. Lý Cửu Nguyệt lật một cái xem thường. Chu huynh, nhà ta có tiền như vậy, ta cũng không biết ngươi nói như vậy, là ta kiếm vẫn là ngươi kiếm. Đám người chuẩn bị kỹ càng, Yến Quy Lai cùng áo công công cùng một chỗ hướng về trận pháp đi đến. Chu Phàm còn có thể ẩn ẩn nhìn thấy, áo công công cầm đồng chú ý hai tay có chút rung động một chút, hiển nhiên nội tâm rất không bình tĩnh, chỉ bất quá tại nhiều như vậy thuộc hạ trước mặt, hắn vẫn là cường tự chống đỡ. Yến Quy Lai cùng Áo Công Công hai người phân biệt đứng tại trận pháp một góc. Ngộng ngấu chuyển động, càng chuyển càng nhanh, nhanh đến mức thấy không rõ bộ dáng của nó, rất nhanh liền hướng về Áo Công Công bên kia ngã xuống. Áo Công Công sắc mặt trở nên xanh xám. Chỉ là trận pháp phun ra đại lượng khói đen, bao phủ Yến Quy Lai hai người, đợi khói đen tản ra, Yến Quy Lai cùng Áo Công Công đều biến mất không gặp. Áo Công Công là bị Mộng Ngẫu chuyển vào đặc thù không gian bên trong, về phần Yến Quy Lai nghĩ đến là ra ngoài. Ngã xuống đất Mộng Ngẫu lại lần nữa đứng thẳng. Nhanh, đừng để Yến đại nhân đơn độc đối địch. Có phù sư khẽ quát một tiếng. Đám người kịp phản ứng về sau, lại có thứ hai đối với võ giả bước vào trong trận pháp. Mộng Ngẫu lại lần nữa chuyển động, thứ hai đối với võ giả tại khói đen bao phủ xuống, lại biến mất tại trước mắt của tất cả mọi người. Thường đôi võ giả bước vào trong trận pháp. Chu Phạm là thứ 7 DNG, hắn nhìn một chút bên cạnh Lý Cửu Nguyệt, liền cùng một cái khác lực sĩ cùng một chỗ bước vào trong trận pháp. Mộng Ngẫu cấp tốc chuyển động, Chu Phạm cùng cái kia lực sĩ đều là khẩn trương nhìn chằm chằm Mộng Ngẫu. Cho đến Mộng Ngẫu dừng lại ngã xuống. Nó là đảo hướng Chu Phạm bên này, Chu Phạm hai mắt lạnh lùng, tâm hắn đi theo chìm xuống. Hắn đối diện lực sĩ thì lại như chút được gánh nặng. Lý Cửu Nguyệt thấy này thở dài. Nhưng người nào cũng không kịp nói cái gì, Chu Phàm cùng cái kia lực sĩ tại khói đen bao phủ phía dưới, đã biến mất tại Lý Cửu Nguyệt trước mặt. Chu huynh, Lý Cửu Nguyệt nhìn xem cái kia đứng thẳng lên Mộng Ngẫu, thanh âm hắn có chút trầm thấp, thật xin lỗi, ta không nghĩ tới nơi này sẽ có Mộng Ngẫu, không mang theo có thể đối phó Mộng Ngẫu phù lục pháp khí, hy vọng ngươi không có việc gì. Lý Cửu Nguyệt đứng thẳng một hồi, hắn không có bước vào trong trận pháp, mà là hướng về ngoài phòng đi đến. Hắn rất nhanh liền xuyên qua sơn trang chính sảnh, rời đi sơn trang phòng ốc. Bên ngoài huyết vụ phiêu đãng. Hắn không có hướng sơn trang cửa chính đi đến, mà là hướng về bên trái mà đi. Theo rời xa phòng ốc, tiếp cận sơn trang tường vây, hắn trên cánh tay cấm tà phù bốc cháy lên. Chỉ là hắn không có nhìn một chút mình trên cánh tay cấm tà phù, tiếp tục tiến lên. Cho đến cấm tà phù thiêu đốt hầu như không còn. Lý Cửu Nguyệt trên thân hiện hiện một tầng kim hoàng quang mang. Hào quang rực rỡ lóa mắt, như một vòng ánh sáng mặt trời chói lọi. Sương mù màu máu tựa hồ cảm giác được cái này pháp tắc kẻ phá hoại, hướng phía hắn cuốn tới. Chỉ là sương mù tại tiếp xúc kim quang lúc từ từ bốc cháy lên, ý nghĩa nguyên không cách nào đem hắn ngăn lại. Hắn vượt qua tường vây, thân ảnh biến mất tại huyết vụ bên trong. Sơn trang trong tiểu quán Mộng Ngẫu hơi rung nhẹ, sau đó lại từ từ không động đậy được nữa.